Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 292, nam ca đồng nghiệp thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn, vội đi lên liền cốt truyện bên trong nam chủ đều quên ở sau đầu, Hạ Noãn Noãn lúc này mới nhớ tới chính mình đem dãy số để lại cho Trần Hạo Nam, cho nên hắn gọi điện thoại tới là thực bình thường. Hạ Noãn Noãn cong cong môi tiếp khởi điện thoại, hắn tìm chính mình có chuyện gì đâu. Ăn cơm sao? Đối diện nam nhân nói lời nói mang theo trầm thấp tự tính, tiếng nói có chút tiểu gợi cảm, làm Hạ Noãn Noãn lỗ tai đều có chút tê dại. Không có, còn ở công ty đâu, vừa mới chuẩn bị tan tầm ngươi liền gọi điện thoại lại đây. Hạ Noãn Noãn cười cười, nói như vậy lên hai người còn rất có duyên phận không phải. Kia muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm? Đối diện thanh âm hiển nhiên mang theo một chút vui sướng, Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Ta công ty ở Tân Giới bên này, ngươi ở nơi nào? Lúc trước chuẩn bị đi vào Hong Kong thời điểm Hạ Noãn Noãn liền ở bên này mua một tầng lâu làm công địa phương, nước Mỹ chủ yếu làm tài chính, đi vào bên này nàng muốn làm địa ốc, về sau ít nhất có vài thập niên đều là địa ốc phát triển nhanh chóng thời kỳ, này trong đó có bao nhiêu đại lợi nhuận Hạ Noãn Noãn ngẫm lại liền biết. Ta ở Vịnh Đồng La, đêm nay cũng tới bên này chơi. Ta hiện tại đi tiếp ngươi. Trần Hạo Nam hiện tại là đại lão B nhất đắc lực thủ hạ, mà đại lão B là Vịnh Đồng La đại ca, hắn cùng một đám huynh đệ đương nhiên mỗi ngày canh giữ ở bên kia. Hành, ta đem địa chỉ chia ngươi. Hạ Noãn Noãn đem địa chỉ chia Trần Hạo Nam, từ làm công ghế đứng lên duỗi cái lười eo. Bởi vì nguyên bản liền bôn tăng ca tính toán tới đi làm, cho nên Hạ Noãn Noãn xuyên thập phần giản lược hưu nhàn, một thân màu đen áo sơ mi váy liền áo, phía dưới là công hình chữ dây dày thô cùng đơn dày, trên cổ mặt mang theo hơi chút rộng thùng thình một chút châu cơ, nhắc lại thượng lăng cách phục cổ phong túi sách, cả người nhìn qua hào phóng ưu nhã lại mang điểm nho nhỏ gợi cảm. Không có mặc cao định váy liền áo thời điểm như vậy làm người có khoảng cách. Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới Trần Hạo Nam nói cùng nhau ăn cơm, thật sự đem hắn bên người mấy cái huynh đệ đều mang lên, hắn mở ra ô tô, mặt sau đi theo minibus, xôn xao ngừng ở cao ốc phía dưới, một lưu xuyến nhi 5-6 cá nhân, đứng ở nơi đó thật đúng là có loại xã hội đen tới tìm phiền toái hình ảnh cảm. Kết quả Sơn Kê một câu thiếu chút nữa, không đem Hạ Noãn Noãn khí nhảy dựng lên. Hải, mỹ nhân tương đương ngươi làm gì muốn đem xích chó tử treo ở trên cổ? Xích chó tử, này ở nước ngoài kêu châu cơ, là loại vòng cổ. Hạ Noãn Noãn hít sâu một hơi, nàng không phải từ cốt truyện bên trong xem qua sao, những người này cũng không có gì ác ý, chính là sẽ không nói tích nói giỡn một chút, nàng không cần để ý nhiều như vậy. Trần Hạo Nam dùng khuỷu tay đụng phải một chút Sơn Kê. Nói bậy cái gì, hắn lại nhìn về phía Hạ Noãn Noãn, có chút ngượng ngùng cười cười. Sơn Kê hắn không có ác ý, hắn chính là ngoài miệng hoa hoa điểm. Hắc hắc, ta này không phải thấy ngươi liền nhất kiến như cố, người khác ta còn không như vậy. Hạ Noãn Noãn ở hai người nói chêm chọc cười dưới nhịn không được cười cười. Các ngươi như thế nào tất cả đều lại đây? Không phải muốn đi Vịnh Đồng La sao? Ở nơi đó chờ không phải hảo, như vậy một tổ ong ra tới, rất giống muốn đi ra ngoài đánh nhau giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hiện tại Yakuza người khác là coi như chức nghiệp tới làm, về sau Yakuza gọi là tên côn đồ kia đều là bất nhập lưu, đời sau xã hội đen đã không thể xưng là xã hội đen, muốn kêu mỗ mỗ tập đoàn. Hiện tại Hong Kong Yakuza thực hung hăng ngang ngược nhưng trở về lúc sau nhất định sẽ lọt vào đả kích, về sau Hồng Hưng xã nói không chừng liền phải đổi thành Hồng Hưng tập đoàn. Hạ Noãn Noãn cũng cho rằng trắng trợn táo bạo hắc không tốt, làm chuyện gì đều phải bộ cái quang minh chính đại thân xác, phương tiện người khác quản lý, cũng bảo hộ chính mình an toàn. Đâu giống hiện tại Hong Kong, trên đường liền có nơi nơi chém người đánh người, thật là. Không biết làm người nói như thế nào mới hảo, chúng ta ra tới Yếm Phong, một ngày 24 giờ ngốc tại Vịnh Đồng La đều phải buồn đã chết. Trần Hạo Nam nói làm Sơn Kê xấu xa cười cười, ta biết Tân Giới cái nào địa phương hảo chơi Nga tương đương. Nói xong còn làm cái đĩnh động cái mông động tác, khả năng bởi vì khí chất Hạ Noãn Noãn không có cảm giác được đáng khinh, ngược lại nhìn qua có chút không kềm chế được phóng đãng. Chúng ta đây là đi Vịnh Đồng La vẫn là liền lưu tại Tân Giới. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Trần Hạo Nam không chút suy nghĩ lập tức trả lời đến. Chúng ta liền ở Tân Giới ăn cơm, tổng không có khả năng làm ngươi lần này cũng trụ khách sạn, chúng ta cơm nước xong sướng Hạ ca liền đưa ngươi trở về. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Kia hảo, các ngươi xa như vậy lại đây tìm ta chơi, này đốn ta thỉnh, ai đều không chuẩn cùng ta đoạt a. Nàng ngồi trên Trần Hạo Nam xe, đem đai an toàn hệ thượng. Ta biết một nhà tiểu lầu cũng không tệ lắm, chúng ta đi nơi đó. tiểu lầu rất lớn, bên trong đồ ăn đủ loại, Hạ Noãn Noãn thích nhất nơi này càng thức điểm tâm sáng, đặc biệt thích sủi cào tôm cùng cánh gà kia hương vị. Nàng hận không thể mỗi ngày đều ăn cái kia, nhà này tiểu lầu ta đều biết ở Tân Giới rất có danh, Vịnh Đồng La bên kia cũng có phần cửa hàng. Bọn họ những người này nhưng thật ra không thèm để ý ăn cái gì, ngủ ở chỗ nào, có đến uống rượu có đến chơi, huynh đệ mỗi ngày bồi tại bên người chính là tốt mà Hạ Noãn Noãn ăn, mặc ở, đi lại đều phi thường chú ý quá quán xa xỉ nhật tử, nói như vậy nàng cùng này vài người còn có loại không hợp nhau cảm giác. Ăn cơm thời điểm Sơn Kê nói nhiều nhất, hắn biết chính mình huynh đệ coi trọng nữ nhân này, như thế nào hắn cũng đến tới cái chợ công, giúp huynh đệ hỏi một chút nữ nhân này tình huống. A Noãn, người có hay không bạn trai A Noãn? Này vẫn là có người lần đầu tiên kêu nàng A Noãn, nghe đi lên còn rất không tồi. Không có A, có phải hay không muốn cho ta giới thiệu cái? Hạ Noãn Noãn cười cười, lại nói, ta phát hiện A Noãn khá tốt nghe, các ngươi về sau đừng gọi ta tiếng Anh danh lạp, kêu ta A Noãn đi. Trần Hạo Nam nghe Hạ Noãn Noãn nói nàng không có bạn trai tức khắc trong mắt hiện lên một tia ý cười, Sơn Kê cũng cười ha ha trả lời. Có phải hay không thật sự làm ta cho ngươi giới thiệu a, ngươi nhìn xem ta bên cạnh Hạo Nam ca thế nào? Anh Tuấn tiêu sái ôn nhu chuyên tình tuyệt đối là cái khó được hảo nam nhân. Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Trần Hạo Nam, xác thật là cái tiêu sái anh Tuấn chuyên tình ôn nhu nam nhân, nàng cũng không ngại cốt truyện, dù sao trải qua như vậy nhiều thế giới, nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng cái gọi là nam chủ có liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nàng xem ra cốt truyện là dùng để phong phú sinh hoạt, nàng có thể xem náo nhiệt nhưng tuyệt đối sẽ không bị cốt truyện nắm chắc trụ, nàng có thể sáng tạo cốt truyện. Tỷ như nàng thật sự cùng Trần Hạo Nam ở bên nhau, như vậy tiểu nói lắp về sau liền sẽ không cùng hắn nhận thức, về sau cũng sẽ không chết. Ta xác thật là cái không tồi người được chọn, hơn nữa không có bạn gái, ngươi cho rằng đâu. Trần Hạo Nam ở Hạ Noãn Noãn tầm mắt hạ cũng không có thẹn thùng, ngược lại dùng một đôi thâm thúy đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, bên trong nghiêm túc làm Hạ Noãn Noãn sửng sốt. Ân, không tồi, Hạ Noãn Noãn cong cong môi, nói này ba chữ lúc sau liền bắt đầu ăn cơm, cái này hành động làm Trần Hạo Nam nhấp môi. Nàng đây là có ý tứ gì? Cách chương.